Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3343, rất tán dóc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hôm nay tìm các ngươi hai đến, nhưng thật ra là muốn cho các ngươi hỗ trợ, ngẫm lại biện pháp, làm sao sống lại Phỉ Thúy phố bán cháo. Chu Hoành Vũ rốt cục nói đến chính đề, ngươi muốn làm sao xử lý. Thạch Nguyệt cau mày suy tư trong chốc lát, hướng về phía Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt khóc cười không được giang tay, sau đó bất đắc dĩ nói ra, ta nếu là có biện pháp cũng sẽ không tìm tới các ngươi. Kỳ thật Chu Hoành Vũ trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy, cho nên hắn mới muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem mọi người có cái gì biện pháp. Nếu không đem cái này cửu quả cháo cũng thả ra, lại nhiều thêm vài món thức ăn phẩm. Chu Đạt Xương cau mày mở miệng nói ra, cái này biện pháp là rất truyền thống biện pháp, cũng là Chu Hoành Vũ nghĩ tới biện pháp, nhưng là cái này biện pháp có một cái tai hại, kia chính là phi thường ảnh hưởng Chu Hoành Vũ tu luyện. Một cái món ăn làm ra đến bớt kính, nhưng là cửa hàng muốn cung ứng nhiều cái món ăn, liền cần Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại chế tác, như vậy thì đại đại áp xúc Chu Hoành Vũ thời gian tu luyện. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cái này cửu quả cháo hắn là sẽ không dùng để bán lấy tiền. Tiền mặc dù là đồ tốt, nhưng là so tiền càng trọng yếu sự vật lại quá nhiều quá nhiều. Hiện tại Chu Hoành Vũ là cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, nhất định phải toàn tâm toàn ý tăng lên ma thể đẳng cấp, bằng không hắn cái gì đều thủ hộ không được. Nghe Chu Đạt Xương đề nghị, Chu Hoành Vũ đem hắn ý nghĩ cũng nói ra, xem xét ngươi lần này bí cảnh hành trình liền là chịu không nhỏ kích thích. A, Chu Đạt Xương nhìn xem Chu Hoành Vũ, lộ ra kinh dị ánh mắt nói ra. Chu Hoành Vũ cũng không phủ nhận, khẳng định nhẹ gật đầu. Cái kia nên như thế nào cho phải? Chu Đạt Xương lần này thì có chút làm khó. Đám người trầm mặc một hồi, Thạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra, theo ta thấy, không bằng ngươi liền đổi nghề đi. Thạch Nguyệt một lời nói kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì? Đám người đều không phải dám tin, mở to hai mắt nhìn xem Thạch Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn để Chu Hoành Vũ đi rèn sắt sao? Chu Đạt Xương cái thứ nhất phản đối nói. Ngược lại là Chu Hoành Vũ đầu tiên là giật mình, sau đó lại từ từ bình tĩnh trở lại, rơi vào trầm tư. Nhường hắn rèn sắt nhất định là không hiện thực, nhưng là có thể cho hắn luyện đan a. Thạch Nguyệt phản bác, luyện đan? Ngươi nhường một cái đầu bếp luyện đan? Chu Đạt Xương nghe Thạch Nguyệt cảm giác có chút buồn cười, coi như ngươi nhường hắn luyện, hắn biết sao? Chu Đạt Xương tức giận nói ra. Chu Đạt Xương cũng không có gặp qua Chu Hoành Vũ luyện đan, cho nên lúc này hắn mới có thể xuất hiện loại phản ứng này. Tại Chu Đạt Xương trong nhận thức biết, đầu bếp luyện đan liền cùng thợ rèn nấu nướng một dạng, tuyệt đối là rất giả đạm sự tình. Mà bên kia Thạch Nguyệt lại một bản đứng đắn, vô cùng nghiêm túc phản bác, Chu Hoành Vũ là vô thượng luyện đan kỳ tài, ở trong mắt ta, nấu cơm đáng tiếc. Liền hắn, Chu Đạt Xương bày ra một mặt không tin thần sắc nói ra. Nhìn xem Chu Đạt Xương không phải họ, thế là Thạch Nguyệt liền đem tiến vào ma Dương bí cảnh trước đó, Chu Hoành Vũ lần thứ nhất luyện đan kinh lịch nói cho Chu Đạt Xương nghe. Chu Đạt Xương nghe xong sau đó, cả kinh cái cằm đều rớt xuống. Không phải là thật sao? Chu Đạt Xương vẫn có chút không dám tin. Nhìn xem, Chu Hoành Vũ hỏi. Khi nhìn đến Chu Hoành Vũ gật đầu sau đó, Chu Đạt Xương là hoàn toàn bó tay. Rồi, qua một hồi lâu, Chu Đạt Xương mới quay về Chu Hoành Vũ giơ ngón tay cái lên, biệt xuất ba chữ, người lợi hại. Chu Hoành Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, xem như đáp lại Chu Đạt Xương. Sau đó Chu Hoành Vũ liền nhìn về phía Thạch Nguyệt hỏi, luyện đan đáng tin không? Dựa vào không đáng tin cậy khó mà nói, nhưng là chỉ ít so nấu cơm muốn tiết kiệm chuyện nhiều. Thạch Nguyệt ăn ngay nói thật nói, cũng xác thực như thế. Nấu cơm cần tiêu hao số lớn thời gian, mà luyện đan lại khác biệt. Luyện một lò đan dược cần một canh giờ thời gian, nhưng là giá cả lại là một bát cơm mấy chục lần. Trọng yếu nhất chính là đồ ăn là có bảo đảm chất lượng kỳ. Nếu như làm tốt, không mau chóng ăn, một khi đồ ăn nguội rồi, cũng liền mất đi linh khí, cũng liền không có hiệu quả. Mà đan dược khác biệt, chứa ở trong bình ngọc, cho dù phóng hơn ngàn trăm năm, dược hiệu cũng vẫn như cũ tồn tại. Bởi vậy, cơ hồ tất cả tu sĩ đều sẽ mang theo người số lớn đan dược, nhưng lại cho tới bây giờ không có người tùy thân cất đồ ăn. Cho nên đan dược nhu cầu lượng cùng lượng tiêu hao là xa xa lỗi lầm trầm trọng thức ăn. Xác thực như thế, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý nói. Vậy liền đem phố bán cháo rút lui, đổi thành đan dược phô đi. Chu Hoành Vũ suy tư một phen sau đó mở miệng nói ra. Thạch Nguyệt gật đầu đồng ý. Chu Đạt Xương cũng không có bất cứ ý kiến gì. Bọn họ hiện tại cũng đều ý thức được tăng lên ma thể tầm quan trọng. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Chu Hoành Vũ liền quyết định đánh nhịp. Về phần trước đó những cái kia định một năm thậm chí thời gian dài hơn thức ăn người, Chu Hoành Vũ quyết định đem ma năng thạch thối cho bọn hắn. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Chu Tiểu Muội bỗng nhiên mở miệng. Có thể hay không muốn hủy bỏ phố bán cháo. Chấm ngoặc kép, một đạo co do thanh âm yếu ớt vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu, nghi ngờ hướng Chu Tiểu Muội nhìn lại. Bình thường rất trầm mặc, rất không có chủ kiến Chu Tiểu Muội, lần này dĩ nhiên mở miệng ngăn trở. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nhu hòa hỏi, vì cái gì không đồng ý? Chúng ta đi sớm về tối, tân tân khổ khổ, thật vất vả làm phố bán cháo, cứ như vậy đưa nó đóng lại. Ta cảm thấy thật xin lỗi chúng ta trước đó sở làm ra cố gắng. Chu Tiểu Muội có chút bi thương nói ra. Chu Hoành Vũ có thể lý giải Chu Tiểu Muội tâm tình, bởi vì hắn cũng có một chút không bỏ, nhưng là lúc này Chu Hoành Vũ thực sự không có quá nhiều thời gian đi bận rộn phố bán cháo sự tình. Hắn nhất định phải đem càng nhiều thời gian đặt ở tu luyện ma thể phía trên. Cuối cùng làm ra cái này quyết định, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Chu Tiểu Muội đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thế nhưng là ca ca về sau muốn chuyên chú tu luyện, thật sự là không có thời gian chế tác thức ăn, coi như tiếp tục nấu nướng, cũng chỉ làm cho Chu Tiểu Muội, Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Trịnh Tiểu Du ăn. Về phần đối ngoại tiêu thụ, vẫn là miễn đi. Chu Hoành Vũ thực sự không có thời gian như vậy, đi qua lặp đi lặp lại xoắn suýt sau đó, Chu Hoành Vũ vẫn là quyết định thuyết phục Chu Tiểu Muội. Nào biết Chu Tiểu Muội lại là lắc lắc đầu nói ra, ta biết rõ ca ca phải lấy tu luyện làm chủ, cho nên ta ý nghĩ là về sau ca ca chỉ để ý một lòng một ý tu luyện, phố bán cháo sự tình liền toàn quyền để ta tới quản lý. Trong lúc nói chuyện, Chu Tiểu Muội con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên, hai mắt tỏa ánh sáng ở giữa, Chu Tiểu Muội vui vẻ nói, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt, giữ vững ta và ca ca chung kinh doanh tiểu điếm. Nghe Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Lúc này Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương đều ngậm miệng không nói. Đây là huynh muội bọn họ ở giữa sự tình, bọn họ cũng không tiện mở miệng lại. Nói cái gì? Chu Hoành Vũ không phải không nghĩ tới nhường Chu Tiểu Muội trực tiếp toàn quyền phụ trách, nhưng là Chu Tiểu Muội hiện tại chỉ có thể chế tạo ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, nhưng là nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo khẳng định sẽ không thụ hoan nghênh, đến lúc đó vẫn là đồng dạng sẽ đứng trước đóng cửa. Bất quá nhìn xem Chu Tiểu Muội một mặt cầu khẩn bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng lại không đành lòng cự tuyệt nàng. Cuối cùng đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Chu Hoành Vũ mới mở miệng nói ra, Tiểu Muội, ngươi hiện tại chỉ có thể làm ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, mà thôi, nhưng là nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo giá cả rất thấp. Hơn nữa nhu cầu, lượng cũng rất thấp, người coi như tiếp thủ cửa hàng, cũng không hề dùng, chỉ là đang từ từ chờ. Lấy đóng cửa, nghe Chu Hoành Vũ, Chu tiểu muội trầm mặc lại. Mặc dù không có đọc quá nhiều ít sách, nhưng là nàng không phải đồ đần. Hơn nữa vừa vặn tương phản, Chu tiểu muội đặc biệt nhạy bén. Hết chương.